Người cũng không phải Diệp Hy hắn mụ mụ cái loại này cao gầy thước tha hình. Thế nhưng con gái rượu dường như lại có một loại khác thiếu phụ phong tình. Kỳ quái, cái này nguồn điện là chuyện gì xảy ra à? Lam Thục Nghi tỉnh không biết mình phía sau lúc này đang có ngay sói đói ở đối với nàng nhìn chằm chằm. Hiện tại nàng còn đang là cái này một hoa tổ yến mà phiền não đây. Thật đẹp. Diệp Hy ánh mắt rơi vào cục trưởng phu nhân kiều đính đầy đặn cái mông trên. Gần như nửa cung tròn độ cung theo thân. Thể nàng một dãy rua mà nhẹ nhàng tới lui, dường như ở hướng Diệp Hy ngoắt. Nếu mà một cái sờ, không biết. Diệp Hy tư tưởng càng ngày càng tà ác. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng ái mua bầu không khí làm cho trong lòng hắn tà niệm bừng tỉnh chiếm được chất xúc tác sống nhau đang điên cuồng sinh trưởng. Ai nha, chỉnh một hoa tổ yến vô dụng đều là bạch yến a. Lam Thục Nghi nhìn thảm không nỡ nhìn một hoa phi thủy thẳng lắc đầu thở dài. Liền một cây sờ. Diệp Hy trong lòng đối với mình nói như vậy. Hiện tại chỉ có mình cùng nàng hai người, cũng không có người ở. Hơn nữa, hắn tin tưởng, Lam Thục Nghi cũng không dám lộ ra. Hơn nữa, cái này một căn phòng cách âm hiệu quả cũng tốt. Tiến thêm một bước, mà mình nếu mà đem nàng. Bang bang, bang bang. Diệp Hy tâm khiêu chỉ một cái tử mở gần gấp đôi. Nhẹ nhàng mà di động tới cước bộ của mình, Diệp Hy ly một năm trước cái này Mỹ thiếu phụ lại gần một. Nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm, cái loại này xen lẫn một tia. Rất nhạt mùi nước hoa. Nhưng là lại cũng không làm cho phản cảm vị đạo thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Hô! Hắn tham lam hút vào một cái không khí. Cái loại này thuộc nữ mùi thơm làm cho trong lòng hắn tà niệm càng thêm thịnh vượng. Dường như mình thực sự sắp nhìn không được mình mà làm ra cái loại này chán hành vi. Trước mắt cái này dãy rua thước tha mà kiều tiểu thiếu phụ thân thể cuộc trưởng phu nhân. Nàng lúc này đối với Diệp Hy mà nói chính là vô số mê hoặc. Những thứ này mê hoặc hoặc như là chất sinh. Dưỡng vậy, làm cho dục hỏa trong lòng hắn còn có bóng tối tà niệm đang nhanh chóng bành trướng. Thân thể hắn đang run rẩy. Đó là hưng phấn, đó là chờ mong. Cái này một loại trước nay chưa có ý niệm điên cuồng, làm cho Diệp Hy hoàn toàn rơi vào rồi trong bóng tối. Kiểu rơi xuống kích thích. Cái này một loại muốn xâm phạm người khác lão bà hưng phấn làm cho hắn cảm nhận được thân thể của chính mình sắp sanh liệt. Mỗi loại ngoại lai kích thích. Trực tiếp hội tụ ở bụng của mình trên. Biến thành cuồn cuộn không ngừng cứng rắn chi nguyên. Tiểu đệ giữa hải miên thể cấp tốc bành trướng lại bành trướng. Thẳng đến đạt tới lớn nhất hạn độ. Một loại căng đau. Một loại sắp nổ tung khó chịu làm cho Diệp Hy hận không thể tìm một ấm áp lỗ nhỏ hung hăng đâm vào đi hảo hảo phát tiết một phen. Liền, một cây sờ. Diệp Hy trong lòng như vậy nói với tự mình. Hắn run rẩy lộp sơn chi móng chậm rãi về phía trước vươn. Từng điểm tới gần trước mắt cái này xinh đẹp tiếu phụ. Cái này bình thường đoan trang thành thuộc cục trưởng phu nhân. Từng điểm tới gần, tay hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Tay đi phía trước thân gần. Tiếp tục đi phía trước thân càng thêm gần. Buộc vòng quanh đẹp độ cung cái mông lúc này liền xúc tua có thể đụng. Kêu cào nhào. Diệp Hy khó khăn nuốt nước bọt. Đang chuẩn bị đem mình ma chảo cổ sửa ở người cục trưởng này phu nhân ngọc mông trên lúc đô đô. Đô đô. Một trận dồn dập chung điện thoại lập. Tức đưa hắn bước tiếp theo động tác cắt đứt. Diệp Hy thân thể vào giờ khắc này hung hăng chiến run một cái, một con kia ma trảo lập tức rụt trở về. A Tiểu Hy, ngươi đi giúp ta nghe điện thoại đi, A Di đi bây giờ không ra A. Lam Thục Nghi chậm rãi lộn lại. Lại cũng không có chỉ gặp phải Lữ Nghiệp Tây, nhìn của nàng cặp mắt kia mâu trong lói lên rồi biến mất dục hỏa. Ừ, Diệp Hy gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời mà ở cục trưởng phu nhân bộ. Ngực cặp kia cao vót kiên quyết trên tuyết phong nhìn một cách đảo qua. Lúc này mới không sai. Tình không muốn mà đi hướng phòng khách. Tê dại. Rốt cuộc là ai gọi điện thoại đến ai? Diệp Hy trong lòng hận không thể đem điều này đánh tới điện thoại người nọ bầm thây vạn đoạn. Này, xin hỏi ngươi tìm ai? Diệp Hy nhấc điện thoại lên húc đầu đã nói. Mà điện thoại bên kia truyền tới thanh âm lại làm cho thân thể hắn lại một lần nữa run rẩy. A, ngươi là ai a? Thế nào ở nhà ta? Điện thoại bên kia nam nhân trong giọng nói dường như có một loại tức giận. Nga, ta là Diệp Hy, vừa mới. Diệp Hy vừa nghe. Trong lòng lập tức run lên. Trái lại. Điện thoại bên kia thế nhưng chủ phòng trong vừa mới thiếu chút nữa bị mình xâm phạm cục trưởng phu nhân lão công. Trưởng cục công an Lưu An. Diệp Hy. A, ngươi là Diệp Hy. Lưu An nghe được nhà mình nghe điện thoại lại chính là mình người lãnh đạo trực tiếp con một, dĩ nhiên hạ vừa nhảy. Thế nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại là nhỏ Hy ngươi a, thế nào lúc rảnh rỗi đến nhà ta tỏa đây? Ngày hôm nay không cần lên khóa sao? À, ta có chút sự xin nghỉ. Vừa mới tại hạ gặp mặt đến Lam A-di, đã giúp nàng nói ra vài tối thứ bắt đầu. Diệp Hy trong lòng cái loại này kinh hách chợt lói lên. Thay vào đó, dĩ nhiên là so với vừa rồi mãnh liệt hơn dục hỏa. Đối với đúng là dục hỏa. Tà ác tham niệm cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Như vậy à? Ha ha. Cũng sắp đến trưa rồi, ta cũng chuẩn bị chạy về đi ăn cơm. Mụ mụ ngươi buổi trưa sẽ không tới đi. Không bằng ngay nhà của ta ăn một bữa phản thế nào. Lưu An đúng là đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho lão bà của mình nói buổi tối không quay về. Nhưng là bây giờ Diệp Hy bỗng nhiên ra bây giờ trong nhà. Điều này làm cho kế hoạch của hắn hiểu được cải biến. Chỉ muốn tiểu tử này giúp mình ở hắn mụ mụ trước mặt nói tốt vài câu. Có thể Hàn Tuyết cũng sẽ đối với mình lưu tâm đây. Đến lúc đó, chỉ cần đón lần này cầu vượt sự kiện, đem phó thị trưởng say nói cầm. Mình liền rất có thể đi lên bò. Tuy rằng lần này ngoài ý muốn cũng không lớn. Thế nhưng ẩn giấu ở sau lưng hắc ám một màn. Lưu An đúng là quen thuộc nhất bất quá. Buổi trưa a, vậy sẽ không quấy rối Lưu thúc thúc ngươi đi. Diệp Hy lúc này trong lòng nói với hắn lời này. Nhưng là lại tan nhiên ở ảo tưởng mình đem thê tử của hắn đặt ở dưới thân. Hung hăng trà đạp đích tình cảnh. Cục trưởng phu nhân xinh xắn lanh lời thiếu phụ thân thể. Phong tình vạn trùng thiếu phụ mê hoặc, thực sự làm cho Diệp Hy cảm nhận được dục hỏa đốt người. Cách này Lưu An như vậy nịnh bợ mình. Hắn muốn từ trên người tự mình được cái gì? Điểm này Diệp Hy so với ai khác đều rõ ràng. Muốn có thu hoạch cửu trước phải bỏ ra, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Nghe được Diệp Hy có một chút muốn phải đáp ứng ý tứ, Lưu An vội vã cười nói không có gì quấy rầy hay không. Dù sao cũng ngươi cũng là tự mình một người ở nhà. Không bằng đến nhà ta tới dùng cơm. nhiều người cũng náo nhiệt một điểm a. Cái này bi kịch nam nhân lúc này dĩ nhiên thật không ngờ. Cái này tiểu nam hài, cái này mình muốn dựa vào quan hệ của hắn kéo lên thị trường bắp đùi cậu bé. Tan nhiên lưu ý xin đang lão bà của mình. Mà chính hắn lại càng hình như cấp Diệp Hy chế tạo cơ hội giống nhau. Đây không thể không nói là một loại châm chọc. Vậy được rồi. Vừa nghĩ tới mình có thể có cơ hội tiếp cận Lam Thục Nghi cái này xinh đẹp mê người cuộc trưởng phu nhân, Diệp Hy như thế nào sẽ chẳng những ứng với đây. Ừ, vậy cứ như vậy đi, ngươi theo ta lão bà nói một chút. Ta chờ một chút sẽ chờ lại. Ừ, còn muốn mua ít thức ăn ăn thật ngon dừng lại. Lưu An Tâm giữa Mỹ Tư Tư. Vì cầm tay của người ngắn ăn thịt người nhu nhược. Chỉ cần mình muốn kéo lên Diệp Hy. Như vậy cũng không sợ sau này không có cơ hội cùng hắn mù mù tiếp xúc. Đây chính là mình thăng quan nhanh nhất tiệp cách. Là tối trọng yếu đúng là bọn họ Diệp gia ở Trung Hoa Trung Quốc có rồng lớn nhất người mạch. Ta đã biết. Diệp Hy trong lòng càng bắt đầu ở sôi trào. Cúp điện thoại lúc, hắn dĩ nhiên lại hướng về chủ phòng đi đến. Lúc này đây, trong lòng hắn dục niệm trở nên càng thêm bành trướng. Thành thục xinh đẹp cục trưởng phu nhân, lúc này ngay chủ phòng trong cùng đợi mình giống nhau. Thục nữ người vợ mê hoặc, làm cho Diệp Hy cảm nhận được từng đợt bị hỏa cháy cảm giác. Thứ 016 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương trộm hí cuộc trưởng phu nhân. Diệp Hy mỗi đi một tim của hắn đều có một loại rơi xuống cảm giác. Ly chủ phòng cái kia xinh đẹp thành thuộc cuộc trưởng phu nhân càng ngày càng gần, hắn càng thêm cảm thấy mình trong lòng hắc ám. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Tốt. Khó chịu. Diệp Hy cả người cũng không được tự nhiên, giống như bị hỏa thiêu giống nhau. Hơn nữa mình dưới thân tiểu huynh đệ dường như cũng chịu không được như vậy một loại dằn vặt. Chủ phòng trong truyền đến từng đợt đinh lánh leng keng thanh âm. Diệp Hy lần thứ hai bước vào chủ phòng lúc, hắn bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Lúc này cục trưởng phu nhân đối diện đang hắn hơi muốn hạ vòng eo muốn nhặt lên rơi trên mặt đất chiếc đũa. Thật lớn, thật là trắng. Diệp Hy hai mắt nhất thời toát ra từng trận dục hỏa. Bởi vì mặt rộng thùng thình tuốt sam Lam Thục Nghi. Ở lúc khom lưng lại để cho mình cổ áo mở rộng ra một thật to lỗ hổng. Từ Diệp Hy cái này một độ lớn của góc vừa vặn có thể thấy nội bộ trắng bóng hai luồng nhục đoàn. Trắng nõn như tuyết, trong suốt trong sáng. Hai người cao vót nhũ phong đã không còn nổi trói buộc, lúc này càng nặn ra một đạo thật sâu rãnh giữa hai vú. Không có mặt đang nịt vú nàng, như vậy một động tác thật là làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Cô cái này một hoa tổ yến đường thủy vô dụng. Lam Thục Nghi đem chiếc đũa nhặt lên. Chợt đối mặt đứng ở cửa Diệp Hy cặp kia tràn đầy xích lõa muốn chiếm làm của riêng hai mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang. A, theo bản năng bưng kín lồng ngực của